Nam tức phụ của Đông Bắc Hồ, chương 71-071, khỏi suy nghĩ nhiều, góc truyện audio.com, Tư Văn, bẩm sinh như vậy rồi, nếu là như vậy, vậy trước tiên cứ thế đi, con cái có áp lực khác, không có chuyện gì không có chuyện gì, mẹ con còn có anh con đều ở đây, còn có chị dâu con nữa, Mỹ thiếu niên đập nồi dìm thuyền cam ao, chiếm được thông cảm của người nhà. Thế nhưng khi y nói về nửa kia mình lựa chọn, lại không thể thuận lợi thông qua. Đứa nhỏ kia rất tốt, chỉ là các con đều còn nhỏ. Chờ tốt nghiệp đại học rồi nói sau đi, tận lực có thể bớt tiếp xúc thì bớt tiếp xúc. Nghe ba ba con nói đi, tạm thời không nên quá gần gũi mới tốt. Tư Văn à, đây là đồ chị dâu cho em, đừng cho người khác, đặc biệt là trang sĩ nhân kia, nhìn thấy cái gì cũng dám há mồm. Con biết xấu hổ hay không chứ? Vào lúc ấy y nghĩ như thế nào nhỉ? Thật ra thì bọn họ vẫn để ý chuyện của mình, cho nên mới tìm mọi cách soi mói khó dễ trang sĩ nhân. Mà trang sĩ nhân cố ý vô tình ghé vào lỗ tai y nói rất nhiều người trong nhà làm khó dễ gã. Mình còn vì gã mà tức giận, thấy không đáng cho gã, thậm chí năm đó nghỉ hè cũng không về nhà, ở lại trường học viết luận văn. Ngày mùng 7 tháng 7, mấy bạn học ở lại trường cùng uống chút rượu, y nương theo hơi rượu dựa vào vai trang sĩ nhân, thân thể trang sĩ nhân thực cứng ngắc. Sau đó thì sao, đúng rồi, sau đó mình muốn dâng ra nụ hôn đầu, kết quả lúc người kia nói đùa với bạn học về mấy chủ đề ngắn. Nhắc tới đồng tính luyến ái, gã liền nói, cái đó buồn nôn biết bao nhiêu chứ, có bẩn hay không hả? Sau đó thì sao, bụng y đau, vào bệnh viện, rửa dạ dày, xúc ruột, lại tiếp tục gây sức ép cả người cũng sắp rớt mất nửa cái mạng. Mà ngày hôm sau lại là thời gian khai giảng, chờ sau khi y xuất viện, nghiệt tử, mất hết mặt mũi tổ tông. Tư Văn, con thật sự nói với bọn họ như vậy sao? Mẹ không tin, Tiểu Văn, đừng mạnh miệng với ba ba, thừa nhận là được mà. Em à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thật với anh đi. Chính mình không hề nói gì. Cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì y thua rất triệt để. Không chỉ là luận văn. Còn có trái tim đơn thuần cùng tình cảm chân thành tha thiết của mình. Này có hứa thị Tư Văn. Lời như ngọc, đạo đức cá nhân này khai tông từ chứng. Trục xuất khỏi nhà, nếu lại vào, trên văn tế nói cái gì từ lâu đã không nghe rõ. Chỉ là cố chấp quỳ không muốn rời đi, nơi này là nơi sinh y nuôi y, tại sao vào lúc này lại muốn đuổi y đi? Bọn họ không cần y nữa sao? Không biết qua bao lâu, trong lúc vô tri vô giác, y không mở mắt ra được, thế nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh. Tư Văn đừng sợ, chị dâu đã lén gọi điện thoại cho mấy anh em của em rồi. Bọn họ ở ngay cửa vào cắt thị chờ em, để anh trai em cõng em đi. Chị dâu ở đây canh chừng, cha buồn con bất hạnh giận con không tranh, mẹ nước mắt rơi như mưa, anh trai mắt đỏ lên nhưng vẫn luôn nhìn mình bát ra ra gần như là lão lệ tung hoành đọc xong văn tế chị dâu ngay cả một con gà cũng không dám giết. Thậm chí có can đảm ở sau lưng tộc nhân cùng cha mẹ chồng. Lén lén liên hệ người ngoài, mang theo anh hai nửa đêm trốn vào từ đường, anh hai không nói một tiếng cõng mình ra ngoài. Để lại một mình chị dâu đứng trong từ đường tối tăm ánh đèn hắt bóng âm u, y đã không còn nhà. Vợ à Tư Văn, Hứa Tư Văn, Vũ Khánh Cương không biết Hứa Tư Văn làm sao, vốn là đang nói chuyện rất tốt, đột nhiên lại không lên tiếng, hai mắt vô thần vẫn luôn run lên, hù chết ông chủ Vũ. Trong nháy mắt đó, trong đầu Hứa Tư Văn đột nhiên vang vọng những câu nói lúc trước. Từng tiếng chỉ trích không có nói tên chỉ họ, nhưng mà y biết là đang nói đến y, mãi đến khi bên tai đột nhiên nổ ra sấm sét. Hứa Tư Văn, nước mắt của Hứa Tư Văn lập tức bị chấn động rơi xuống cũng không biết là bị sợ hãi hay là bi thương mà khóc. Nam nhân của em còn chưa có chết đâu, em khóc cái gì mà khóc, Vũ Khánh Cương nổi giận, nói chuyện cũng không khống chế âm lượng. Em không có nhà để về trong mắt Hứa Tư Văn có chút tiêu cự. Chỉ là đôi môi run rẩy, giống như phì hết sức lực cả người, mới nói ra một câu như vậy. Ai nói thế, thuộc thô lỗ lau khô nước mắt, Vũ Khánh Cương bá đạo đem người ôm ôm vào trong ngực. Vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tư Văn giống như dỗ con nít. Yên tâm, nam nhân của em ở đây này. Anh nói mang em về nhà, là có thể mang em về nhà. Đừng sợ, tất cả đã có anh. Sáu chữ cuối cùng này, là ở trong bản kế hoạch của bọn tiểu ngụy viết nhất định phải nói với vợ. Thể hiện bản thân có đảm đương có năng lực. Khoan hãy nói, sau khi Hứa Tư Văn nghe, thật sự an tâm không ít. Thật sự, đừng hỏi như vậy chứ. Đây là muốn tìm mắng đúng không? Được, em không hỏi. Ngày thứ hai, Hứa Tư Văn càng dậy muộn. Ngày hôm qua trải qua quá mức thoải mái. Lúc tỉnh lại, còn có chút lâng lâng. Cho rằng chính mình là quá mức nhớ nhung người kia. Nằm mơ đều là hắn. Vợ, đi dạ ăn lót dạ chút. Một hồi có đồ đưa tới. À, sáng sớm sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Lại đây nhéo nhéo hai má vợ. Cảm giác thật tốt, đồ ăn sáng là cháo trứng muối mang theo nồng nặc hương vị Đông Bắc do ông chủ Vũ tự mình động thủ. Rau thơm cùng cà rốt ướp dưa muối. Còn có một đĩa dưa chuột nộm. Sau khi ăn xong ông chủ Vũ để vợ tại địa bàn làm quen một chút. Hắn thì lại đi rửa chén dọn dẹp nhà bếp. Hứa Tư Văn nhìn hắn sau khi đi vào làm việc không quăng đĩa ném bát. Lúc này mới yên tâm đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh. Đây là một tòa biệt thự độc môn độc viện, 3 tầng, bên trái bên phải cùng phía sau mỗi phía có một biệt thự 2 tầng. Xem phong cách bề ngoài giống hệt như căn nhà mình đang ở, đêm qua mới vừa hạ mưa. Sáng sớm liền nổi lên chút sương mù, khiến căn biệt thự này ở giữa non xanh nước biếc có một tia khí tức mờ ảo xuất trần. Chỗ này thế nào? Rất tốt. Xanh hóa cũng tốt, bạn đang, chỗ anh tìm, không thể quá ầm ĩ, thế nhưng cũng không thể cách chỗ em làm quá xa. Đường phải tốt, không khí cũng phải tốt, không thì cứ hun một cỗ mùi xăng, thời gian dài người cũng phải héo. Em có nhà trọ của mình, Hứa Tư Văn còn nhớ cái nhà trọ nhỏ của y kia. Nếu em muốn chuyển về, anh đã đem chỗ của em cho hết rồi, đỡ phải mỗi ngày đều sốt ruột nhớ thương. Bản thân vợ tốt như vậy, lại cùng chen chen chúc chúc với người khác ở, hắn sẽ nhớ thương biết bao nhiêu chứ. Buổi tối con có thể ngủ ngon giấc hay không hả? Anh đây là cái logic gì vậy? Nhìn thấy vị trí liền mua, người có tiền chịu không nổi à? Tình tiết kỹ thuật viên Hứa ghét dầu lại xông ra. Đương nhiên, xét thấy người có tiền là nửa kia của mình, nên cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Em cùng những người kia chen nhau ở, anh không yên lòng. Ai biết trong đó là ai chứ? Người thành phố đều rất khó có quan hệ. Không giống nông thôn bọn anh. Trong làng có ai mà không quen biết ai chứ? Lại nói mọi người còn đều là thân thích kìa. Người thành phố các em được không? Cửa đối diện bén lửa cũng không biết liên hệ với nhà bọn họ thế nào nữa. Vũ Khánh Cương còn uất ức. Em có biết, phòng ở trên lầu là ai mướn không? Không biết, trên lầu liên quan gì tới em chứ? Em còn cần phải biết nó thuê hay chưa thuê à? Nhìn đi. Vũ Khánh Cương vỗ đùi. Không sợ nói cho em biết, lầu trên của em cho thuê. Sau đó tên ngốc ở phòng thuê đó có việc không ở được. Liền cho bên ngoài thuê lại. Thuê nửa năm, kết quả đến thuê phòng chính là một phạm nhân đang chạy trốn. Hắn ta phủi mông liền trốn mất. Để lại cho bọn em một cái hố như thế đó. Tại sao lại như vậy? Hứa Tư Văn kinh ngạc. Lòng người hiểm ác mà. Ông chủ Vũ rất ra sức hù dọa người. Em xem một chút, mỗi ngày em chỉ biết đi làm. Đến công ty cũng là nhân viên kỹ thuật. Em tiếp xúc đều là đồng nghiệp cũng có học vấn. Phần lớn đều là không biết chuyện đời. Chẳng hạn như đồ ngốc ở lầu trên phòng em. Anh liền trực tiếp đem hắn xác định thành tòng phạm vì bị cưỡng ép phạm tội. Hiện tại đang ngồi xổm trong phòng nhỏ kia, còn cái người thuê phòng đơn của hắn, cũng đang đối diện bức tường tĩnh tọa hối lỗi. Đương nhiên, chuyện này ông chủ Vũ sẽ không nói với kỹ thuật viên Hứa. Hắn cảm thấy bản thân biết là đủ rồi, anh nói quá mức rồi, cái người kia cũng không phải cố ý, chỉ là đúng dịp thôi. Hứa Tư Văn không coi là chuyện to tát gì. Thời đại này cho thuê cái phòng ở còn muốn điều tra nhân thân đích thực không có mấy ai. em làm gì nhất định phải về ở hà? Ông chủ Vũ không vui. Đã phí sức như thế sao còn không chuyển tới đây chứ? Hắn không hỏi như vậy còn may. Vừa hỏi Hứa Tư Văn liền đỏ mặt. Nơi này là của anh em không ở đây. Trong xương Hứa Tư Văn vẫn có thanh cao tự tin của văn nhân. Y đúng thật là thích Vũ Khánh Cương. Hoặc là nói, là yêu hắn, không thì cũng sẽ không lăn giường. Chỉ là hai người tâm ý tương thông là một chuyện, ở chung thì lại là một chuyện khác. Anh không phải là của em sao? Em cũng là của anh. Suy nghĩ của Vũ Khánh Cương cũng giống như anh hai Vũ gia. Hai người bọn họ ngủ cũng ngủ hai bận rồi. Ván đã đóng thuyền còn chia cái gì mà nhà của nhau chứ? Người một nhà có chia rõ ràng như vậy thì vẫn là người một nhà. Em không muốn để cho người trong nhà cho rằng em với anh Hứa Tư Văn ấp a ấp úng nửa ngày mới biểu đạt rõ ràng. Thì ra là sợ bị người ta hiểu lầm rằng y bị bao dưỡng. Sợ cái gì, miệng ở trên mặt người khác, thích nói thế nào thì nói, quá lắm thì anh liền nói anh gả cho em làm vợ thôi. Dù sao thì lên giường, cũng là anh ở phía trên em ở phía dưới, danh tiếng và vân vân mới không để ý đâu. Cái thứ kia không thể ăn cũng không thể uống. Hứa Tư Văn há mồm còn muốn nói gì đó. Vũ Khánh Cương cắt ngang y. So với việc suy nghĩ mấy thứ vô dụng này, không bằng nghĩ lại xem ba mẹ anh thích thứ gì. Anh nhanh chóng chỉnh sửa lại. 2 tháng sau chúng ta về nhà. Thật sự phải về à? Thay đổi đề tài, càng làm cho Hứa Tư Văn tay chân luống cuống. Đó là đương nhiên, ông chủ Vũ ôm bà vai nhỏ của Hứa Tư Văn kéo trở lại. Chúng ta ngay cả đồ đạc cũng đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Không đi thì tính thế nào, anh cũng không phải không thể gặp người. Cũng gần như vậy, khỏi suy nghĩ nhiều, nghe nói nước ngoài có nơi có thể đăng ký. Nếu không hai ta cũng đi đăng ký một cái về. Có điều nói vậy, nếu như bày tiệc thì phải đến nơi đăng ký. Thân thích hai nhà không say máy bay gì chứ. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Em không phải ý kia, chúng ta vẫn là nói một chút về việc trở về Hứa gia tập đi, xem cái tên Vũ Khánh Cương này nói lung tung quá lợi hại. Thế mà thật sự định đi nước ngoài đăng ký gì đó. Ngay cả nhân viên phiên dịch cũng nói đến. Hù chết Hứa Tư Văn. Hết chương 71, cách chương.